Chuyện tình tuổi Tin, chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao Huy thích tôi được nhỉ à? Phải rồi thì ra cái thái độ hầm hầm mỗi khi thấy tôi và Phong, rồi bắt tôi đi tô tượng với hắn là ghen sao? Kinh điển, có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ một thằng con trai cãi nhau với tôi cả ngày, lúc nào cũng chê tôi xấu xí lại có thể thích tôi được. Vô lý hết sức, hết nếu như một cô gái trong trường mà được một hot boy như hắn để ý thì có lẽ đã sung sướng đến phát điên rồi. Nhưng quái lạ tôi chẳng thấy sướng tí nào, ngược lại tôi sợ thì có. Vì tính hắn hãi lắm, ngang ngạnh ương bướng, độc tài, phát xít, ghen tuông, lúc nào cũng thích tôi làm theo ý hắn cả. Những đứa như vậy trong tình yêu thường rất ích kỷ, có thằng chịu không được khi người mình yêu không yêu mình liền chơi dao chơi axit liền. Tôi đọc trong báo thấy có mà, hết, tôi chẳng muốn như vậy đâu, trời ạ, hắn còn nói sẽ không từ bỏ nữa chứ. Tôi phải làm thế nào bây giờ, ai đó chỉ cho tôi lối thoát nào đi, mấy ngày nay sao bà xanh sao hốc hác vậy, Hoa nhìn tôi hỏi, không xanh sao cho được khi mà giờ ra chơi nào Huy cũng kéo tôi đi ăn cùng hắn. Trăm con mắt thì đổ dồn vào, thêm vào đó là sự sợ hãi không biết phải đối xử thế nào với Huy, ngồi ăn chè mà thực sự là tôi nuốt không trôi nữa. Bực kinh khủng, có bồ chiều chuộng như thế mà còn hốc hác à, Thảo vừa nói vừa nhếch mép cười. Sao trên đời này lại có loại người như nó nhỉ? Mà, nghĩ cũng kỳ, tôi cũng có một thời gian kết bạn với một đứa xấu tính như nó. Thảo vẫn không chịu câm miệng cho tôi nhờ, nó vẫn tiếp tục hót. Cũng phải thôi, chắc hằng sợ bồ mình đá các bà nhỉ. Cả trường đang chỉ trỏ về đôi đũa lệch mà thậm chí còn cá độ với nhau mấy ngày nữa thì Huy đá bàn hàng lớp mình nữa. Được như vậy thì tốt, tôi làm bầm và đứng lên bỏ đi. Huy, Huy, Thảo, Thảo, nổ não mà chết mất. Hít, hít, hu hu, mẹ ơi, sao con khổ thế này? Đó là tiếng tôi khóc nức nở khi ngồi ở ghế đá sau lùm cây phía sân sau của trường. Chỗ này vắng vẻ ít người qua lại, là nơi khiến tôi có thể giải tỏa nỗi lòng ấm ức bấy lâu nay của mình. Hằng, sao vậy? Một giọng nói trầm ấm vang lên làm tôi ngẩn người vì cái giọng này là của Phong mà. Thế là tôi thôi khóc ngước mắt lên. Phong đứng đó, dưới ánh nắng mặt trời chói chang, cậu ta nhìn tôi bằng đôi mặt dịu dàng. Sao lại ngồi đây khóc một mình vậy? Mình, không sao, tôi vội lúc lắc đầu. Bị Phong bắt gặp trong hoàn cảnh này thiệt là khó xử. Phong ngồi xuống cạnh tôi, lặng rồi cậu ấy đưa cho tôi một hộp sữa cam Yomos. Hằng, uống đi, tôi lúng túng. Khi người con gái khóc con trai thường ướt khăn tay. Còn chia sữa ra bảo uống thì tôi chịu. Trước vẻ mặt ngơ ngáo của tôi cậu ấy cười giải thích. Hằng phải uống để lấy lại sức sau khi khóc chứ. Lời nói đó của Phong làm tôi bật cười. Và tôi ngượng nghịu đón lấy hộp sữa từ tay cậu ấy. Hằng này, gì vậy? Tôi nhìn cậu ấy ngơ ngác. Hằng cười rất dễ thương. Dễ thương, hai tiếng đó làm cho tôi loạn nhịp tim tăng huyết áp. Mặt đỏ dần lên, dễ thương á, ai cũng bảo khi tôi cười thì mắt tôi bị híp lại cả. Mắt tôi, mí lận mà, nói đến đó là tôi nghĩ đến Huy. Hắn chắc là sung sướng lắm khi tôi thú nhận điều này. Không, Phong thấy có sao đâu, nhìn ấn tượng đó chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có đứa còn chê Hằng mũi tẹt nữa. Không hiểu sao tôi lại đi kể với Phong chuyện đó nhỉ. Dân Việt Nam thì mũi phải tẹt chứ, mũi Phong cũng đâu có cao. Hằng toàn bị gọi là xác chết trôi thôi. Chẹp, đứa nào mà ác mồm ác miệng thế nhỉ? Con gái mong da trắng như Hằng đấy. Sự thực Phong thấy Hằng không đẹp nhưng có duyên. Mà con gái chỉ cần có duyên là đủ Hằng ạ, Phong nói và nở một nụ cười. Nụ cười ấy vốn dĩ đã đẹp nhưng nay dưới ánh nắng lung lung nó càng đẹp hơn. Và tôi sững người lại để ngắm nụ cười đó. Chợt nhận ra mình vô duyên quá, tôi quay lại cặm cụi uống tiếp sữa của mình. Ôi, ước gì thời gian đừng trôi qua mà hãy dừng lại nhỉ? Để Phong có thể ngồi cạnh tôi, mãi mãi. Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày Valentine, ngày của những người đang yêu nhau. Thiệt là tội cho tôi. 17 tuổi mà chưa có nụ hoa hồng nào, chưa biết đến cảm giác nắm tay người mình yêu là gì. Chỉ biết nhìn những đứa bạn đang đắm chìm trong tình yêu của chúng. Chào ôi, chúng thiệt là hạnh phúc, ước gì tôi được một lần như chúng nhỉ. But if you want cry, cry on me shoulder. Tiếng chuông điện thoại vang lên réo rắt vớ lấy nó. Tôi ngạc nhiên, một số điện thoại lạ hơ lạ hoắc, Huy, hết trong một thoáng tôi cứ hy vọng đó là Phong nhưng hóa ra. Mà quái, sao hắn biết số tôi nhỉ? Hắn gát, tôi cũng tức lắm, mới hỏi được hai câu mà vặn hỏi nhiều. Mà dạo này hắn quái lắm, từ xưng hô tôi, cô chuyển sang Huy, Hằng, nghe nổi da gà kinh khủng. Hắn nói úp úp mở mở làm tôi mệt mỏi, tôi ngã người ra, trời ạ, sao hắn dai thế chứ? chẳng phải tôi đã nói rõ tình cảm của tôi rồi ư, sao hắn cứ thích đẩy người ta vào một tình thế khó xử thế nhỉ? Tôi nhanh trí phịa một lý do, thì, hắn sẽ không thể kéo tôi đi cùng hắn được. Thông minh đấy chứ, hắn nói giọng xỏ xiên, quên đầu ở Hà Nội là sao nhỉ? Không lẽ, tôi ngóc đầu ra cửa sổ, trời ạ, hắn đang đứng chình ình bên kia đường, tay vẫy vẫy và cười rất chi là đều nữa. Mà nói đều thế thôi chứ thực ra đẹp chói lóa kinh khủng. Đến nổi mà mấy đứa con gái dại trai dưới đường cứ thi nhau liếc mắt đưa tình, cầm di động chụp hình hắn loạn xà ngầu. Hắn hét và trợn trừng mắt lên cửa sổ nhóm tôi, mấy đứa con gái cũng nhìn lên theo, tiếng hắn to dã man, tàn bạo, ngại quá, vì bây giờ đám con gái lượn lờ quanh hắn rất nhiều. Mà tôi thì chẳng muốn ai biết chuyện tôi thích Thẩm Phong cả. Tôi gắt, giọng hắn hớn hở và vẻ mặt thì mừng rơn giống như con nít vậy. Tôi mệt mỏi vớ lấy bộ quần áo trong tủ, thôi thì đi vậy nhưng trong đêm đi chơi này tôi sẽ cố làm rõ chuyện tình cảm với hắn một lần nữa. Cái gì, đi bộ hả? Tôi trợn tròn mắt nhìn hắn, chả là hắn bắt tôi đi bộ cùng hắn đến rạp chiếu phim mà. Mà rạp đó thì xa nhà tôi lắm, phải đi cho nó lãng mạn chứ. Bạt mạng thì có, tôi lẩm bẩm nhưng mà sau nghĩ lại cũng thấy may, tuy xa một tí nhưng được cái an toàn. Chứ đi với hắn không khéo hắn rú ga đưa tôi với hắn lao vào cái huyệt nào được đào sẵn cũng nên. Choáng, choáng hiệp hai, nếu trong ngày này bạn và người yêu đi xem phim thì sẽ xem phim gì? Chắc là Love Story, Casablanca, Yêu là cưới, hoặc đại loại là những phim như vậy. Nhưng Huy thì không, chẳng hiểu hắn nghĩ cái quái gì khi mua vé cho tôi coi bộ phim, Xác Chết Trên Mái Nhà. Cách chương.